Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, phần 221. Ngây thơ thê muội vs hắc hóa tỷ phu 16. Trong nhà có tiểu Ninh Nhi, tao bảo bối có thể cho tỷ phu. Người phong lưu khoái hoạt buồn ngủ trong mông lung sở tiểu Ninh cảm thấy tựa hồ có cái gì ở gái. Nàng bàn chân khinh khinh nhu nhu phất một cái, một chạm vào liền bắt đầu sinh tê tê dại dại ngứa ý. Trong lúc ngủ mơ nàng đột nhiên run lên lùi về lộ ở chân ngoại chân. Lại không nghĩ rằng chân mỏng cũng bị nhấc lên một góc. Lòng bàn chân tê ngứa lại thổi quét mà đến, bị nhiễu thanh mộng thiếu nữ từ từ chuyển tình. Tay nhỏ bất mãn xoa mát, buồn ngủ nhập nhèm trông được thấy một người cao lớn thân ảnh đứng ở mép giường. Nàng rầu miệng lại trở mình. Ngô, tỷ phu, ngươi hảo chán ghét, ngươi không cần nháo ta. Ta còn muốn ngủ đâu. Hoát đại xanh buông trong tay vừa mới dùng để cào gót chân nhỏ tiểu lông chim. Hắn bàn tay to thật mạnh chụp một phen ổ chân hạ phồng lên tiểu mông vảnh vị trí. Dùng sủng nịch ngữ khí cười nói. Ninh nhi tiểu đồ lười. Thái dương đều phơi đến ngươi mông nhỏ. Lại không dậy nổi tỷ phu đã có thể không chỉ là cào gan bàn chân. Tỷ phu đã có thể muốn xốc chăn. Tỷ phu hảo tâm nhắc nhở một chút tiểu Ninh Nhi. Ngày hôm qua giữa trưa tỷ phu đem ở bồn tắm ngủ ngươi ôm về phòng thời điểm. Ngươi chính là cái gì cũng chưa xuyên a. Lời này như sấm sét giống nhau. Sở tiểu Ninh tự nhiên đột nhiên bừng tỉnh. Nàng tâm bất cam tình bất nguyện mở mắt ra. Đáng thương vô cùng nhìn Hoắc Đại Xanh. A, không cần sốc, không cần sốc, tỷ phu, cầu ngươi, ta buồn ngủ quá, làm ta ngủ tiếp trong chốc lát được không? Cầu ngươi. Hoắc Đại Xanh lắc đầu. Không được, ngươi từ ngày hôm qua giữa trưa cho tới hôm nay buổi sáng đều vẫn luôn ở ngủ. Mau một ngày đều không có ăn cái gì, như vậy sẽ đói hư bụng. Tỷ phu cố ý cho ngươi làm một bàn phong phú bữa sáng. Tiểu đồ lười mau rời giường. Sở tiểu Ninh lúc này mới chú ý tới Hoắc Đại Xanh trên người còn ăn mặc phim hoạt họa tạp dề. Như vậy tỷ phu thật đúng là cái ở nhà hảo nam nhân. Bất quá nàng xác thật cảm thấy có chút bụng đói kêu vang. Hảo đi, hảo đi, ta hiện tại liền rời giường. Tỷ phu ngươi trước đi ra ngoài được không? Ta muốn thay quần áo. Hoắc Đại Xanh nhướng mày, ném lại đây một cái túi giấy. Trên người của ngươi nơi đó là tỷ phu không có xem qua sờ qua. Thân quá, tiểu Ninh Nhi thẹn thùng cái gì? Hôm nay xuyên tỷ phu cho ngươi chuẩn bị này một thân đi. Là ta lúc ấy ở đảo quốc đi công tác khi mua thủy thủ phục tiểu váy. Ngươi tiểu nữ hài mọi nhà khẳng định thích. Đảo quốc thủy thủ chế phục váy sao? Là cái loại này áo trên có chứa tiểu nơ. Phía dưới là màu lam váy dài cái loại này sao? Ta thực thích. Xứng với trường ống vớ cùng tiểu giày da. Lại thích hợp bất quá. Sở tiểu Ninh đặc biệt hưng phấn. Nàng hưng phấn mở ra đóng gói. Rũ ra quần áo vừa thấy mới phát hiện chỉ có hơi mỏng hai mảnh nhỏ lam vải bố trắng liêu. Áo trên. Váy đều thập phần ngắn nhỏ, từ dài ngắn thượng nhìn qua đảo như là cấp nhi đồng xuyên, mà rộng hẹp lại là đại nhân kích cỡ, ai nha? Này rõ ràng là cái gì dụ hoặc hệ liệt ngoạn ý. Nàng vội vàng đem quần áo nhét trở lại túi giấy bên trong. Rất là ngượng ngùng phiết miệng. A, tỷ phu, tuy rằng có nơ, vẫn là chăm nếp gấp váy ngắn. Chính là này quần áo cũng quá tiểu quá ngắn. Ta khẳng định xuyên không thượng. Hoắc Đại Xanh thần sắc đột nhiên thay đổi, ánh mắt đông lạnh. Trong miệng nhàn nhạt mà châm chọc nói. Phía trước tiểu Ninh Nhi luôn miệng nói phải dùng thân thể của mình thế tỷ tỷ chuộc tội. Sẽ ngoan ngoãn nghe tỷ phu nói. Tỷ phu muốn tiểu Ninh Nhi làm cái gì đều có thể, nguyên lai đều là gạt người a. Bất quá là muốn cho tiểu Ninh Nhi mặc vào ta đưa đáng yêu tiểu váy. Nàng đều không nghe lời không muốn. Nói liền đi nhanh hướng ngoài cửa phương hướng đi. cũng không quay đầu lại. Nếu không có người nguyện ý giúp cái kia vô tình xuất quỷ hư nữ nhân chuộc tội, kia di động bên trong tồn ảnh chụp cũng không thể vẫn luôn không thấy ánh mặt trời cất giấu không? Phải, không đạo lý nàng vẫn luôn ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt cùng lão nam nhân trêu đùa. Mà ta phải vẫn luôn ép dạ cầu toàn, vẫn luôn ảm đạm thương tâm không thành. A, tỷ phu đừng đi, đừng đi. Sở Tiểu Ninh sắc mặt bá bạch, nàng hiện tại cũng quản không được cái gì quần áo quá ngắn quá tiểu nhân vấn đề. Mặc kệ cái gì không có nội y quần lót vấn đề. Trực tiếp xốc lên chăn lung tung tròng lên ngắn ngủn thủy thủ phục áo trên cùng xanh biển trăm nếp. Gấp váy ngắn, nàng nghĩ đến trong bao có tân mua quá đầu gối phim hoạt họa tay mèo trường vớ. Nghĩ nghĩ cũng lấy ra tới mặc vào. Mặc tốt sau nàng vội vàng chạy ra đuổi theo giống như sinh khí tỷ. Phu, đến dưới lầu mới nhìn đến Hoắc Đại Xanh ngồi ở nhà ăn thần sắc lạnh băng. Trong lòng bàn tay còn thưởng thức màu đen di động. A, là kia bộ có tỷ tỷ xuất quỹ ảnh chụp di động. Ngàn vạn không thể làm tỷ phu đem ảnh chụp chia ba ba mụ mụ. Ba ba mụ mụ nhất định sẽ khí hư thân thể. Nàng thật cẩn thận chiều Hoắc Đại Xanh đến gần, cười nịnh lấy lòng nói, tỷ phu ngươi đừng nóng giận, cầu ngươi ngàn vạn không cần đem ảnh chụp chia ba ba mụ mụ. Tỷ tỷ tâm nhãn hỏng rồi cũng hồ đồ, nàng ở bên ngoài phong lưu làm nam nhân, kia tỷ phu ở trong nhà cũng có thể phong lưu khoái hoạt. Trong nhà có Tiểu Ninh Nhi, tao bảo bối. Có ngoan ngoãn nghe lời làm tỷ phu muốn làm gì thì làm Tiểu Ninh Nhi. Tiểu Ninh Nhi nhưng thích tỷ phu đưa tiểu váy. Tỷ phu ngươi xem ta ăn mặc có phải hay không đặc biệt vừa người. Đặc biệt đẹp, ta còn phối hợp một cái vớ. Có phải hay không thực manh manh đát. Hoắc Đại Xanh nghe vậy quay đầu nhìn về phía chiều hắn đi tới Sở Tiểu Ninh. Này ngắn nhỏ khinh bạc tình thú chế phục thật đúng là đem nàng hỏa bạo mê người dáng người phác hòa. Giã tính 10 phần, làm người nhiệt huyết sôi trào dục hỏa tăng vọt, này quần áo không phải vừa người. Mà là gắt gao dán thân thể, kín kẽ, ngắn nhỏ áo trên gần có thể bảo vệ bộ ngực. Tuyết trắng cái bụng cùng mảnh khảnh vòng eo đều lỏa lồ bên ngoài. Yểu điệu mảnh khảnh, mỹ kinh người. Mà mặt trên cổ áo mở rộng ra. Rõ ràng có thể thấy được no đủ cực đại tuyết trắng nãy nhi cao cao mà phồng lên kiều. Nho nhỏ sen nước biển nơ mặt trên là bị bài trừ tới nhũ mương sâu không thấy đáy. Hai sườn còn có nho nhỏ đỏ bừng nhô lên vải dệt tròn tròn dấu vết, hai luồng thịt heo cầu giống nhau. Vú phình phình trướng trướng cơ hồ muốn nứt vỡ kia hơi mỏng vải dệt. Ở đi là gian run rẩy lay động, nhũ sóng dập dềnh thập phần lợi hại, mà xuống thân trăm nếp gấp tiểu váy ngắn vạt áo gần đến đùi căn. Vị trí, cơ hồ đều bao không được kia no đủ mượt mà tiểu mông vành. Đi đường khi góc váy tung bay, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy chân tâm một mặt tối tăm hơi hơi che lấp tuyết phụ phấn hoa, nam. Nhân đồng tử ửu ám. Bất động thanh sắc đi xuống xem, khóa đầu gối tuyết trắng trường vớ hoàn mỹ hiện ra ra đùi ngọc thẳng tắp thon dài. Vớ biên nghịch ngợm tiểu miêu lỗ tai tăng thêm vài phần nghịch ngợm đáng yêu. Này một thân váy ngắn phong tình vạn trùng quyến rũ mị hoặc. Nhưng cố tình tay mèo trường vớ lại còn mang theo vài phần thanh thuần thiếu nữ ngây thơ. Đáng chết, xem nhân tâm ngứa khó nhịn. Làm người liền tưởng một phen xé rách, nhìn đến Hoắc Đại Xanh thật sự nhìn qua, Sở Tiểu Ninh trong lòng đại hỉ, nàng chạy chậm lại đây, mới phát hiện trên bàn tràn đầy đều là bữa sáng, kiểu Tây kiểu Trung Quốc cái gì cần có đều có, rực rỡ muôn màu, thậm chí góc bàn còn có rửa sạch sẽ trái cây, cắt xong rồi bánh kem, này đó, hảo phong phú, hảo cảm động. Tỷ như kia bàn sinh chiên là thành đông chiêu bài, kia chén bánh cuốn lại là thành tây chiêu bài, này đó đều là mỗi ngày dậy sớm bài trường đội mới có thể mua được. trên bàn còn có một ít là mua không được. Tỉ như kia nồi nóng hôi hổi táo đỏ ngạnh cháo, kia bàn hơi hơi phát tiêu biến thành màu đen chiên trứng. Hẳn là đều là tỷ phu xuống bếp cho nàng làm. Bán tương thật kém, nàng trước kia nghe tỷ tỷ oán giận quá, nói tỷ phu thực hào, chính là buổi sáng ái ngủ nướng. Còn thờ phụng cái gì, quân tử xa nhà bếp cũng chưa bao giờ tiến phòng bếp. Nàng trong lòng bỗng dưng mềm nhũn, khom lưng nắm lấy Hoắc Đại Xanh thủ đoạn, đồng thời làm chính mình sóng gió mãnh liệt bộ ngực gắt gao dựa gần hắn cánh tay. Đem xiêm y hạ kia đạo sâu thảm nhũ mương tễ đến càng sâu. Thậm chí liền thiển phấn kiều tiếu phấn tiêm nhi đều như ẩn như hiện. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.